Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2099, khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2099, khó thoát khỏi cái chết đã bị thời không chi lực trùng kích hắc ám chi tử bay ngược mà ra, sau lưng hắc ám chi uyên cùng với nguy nga hư ảnh, đều tại lập tức bạo vỡ đi ra phốc. Hắc ám chi tử miệng lớn phun huyết, bên ngoài thân che kín vết rách gần như sụp đổ, máu tươi ồ ồ mà tuôn, hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Thương thế của hắn được rất nặng, nếu không có thân thể gần như hoàn toàn bất hủ hóa, mà lại tuyên khắc có hộ thể thần văn, chỉ sợ đã rơi vào hình thần câu diệt kết cục. Phương viên mấy trăm dặm nội thời gian cùng không gian, đều trở nên một mảnh hỗn loạn, vô số thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ bay múa, cảnh tượng làm cho người hoảng sợ thất sắc. Tại khắp nơi cường giả chú mục xuống, hắc ám chi tử trực tiếp lấy ra một hạt ám kim sắc thánh đan, nuốt mà xuống. Cái đó là, vương phẩm thánh đan, thiên tinh thiên nữ đồng tử co rút nhanh, mơ hồ trong đó, nàng chứng kiến thánh đan mặt ngoài có một đạo trông rất sống động long văn, cơ hồ có thể để xác định là xuất từ thần long nhất tộc đan đạo địa sư chi thủ, thậm chí tựu là theo quái vật vương giả trong cơ thể đoạt được. Vương phẩm thánh đan dược lực kinh người, cơ hồ là dựng xào thấy bóng, vừa mới nuốt xuống dưới, hắc ám chi tử bên ngoài thân vết rách là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, mỗi một tấc làn da, đều tách ra bất hủ vầng sáng. Giống, hắc ám chi tử ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể bắn ra ra một cỗ cực kỳ cường đại bất hủ khí tức. Hắc ám chi tử quả nhiên đột phá đến bất hủ đại thánh cảnh rồi. Cảm nhận được cái này cổ bất hủ khí tức, thiên đình giới một phương tu sĩ tâm cũng không khỏi trầm xuống. Không muốn nhất chứng kiến sự tình, đúng là vẫn còn đã xảy ra. Hắc ám chi tử bản cũng chỉ còn lại có trái tim chưa từng bất hủ hóa, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá chế tạo ra cường đại bất hủ thánh thân thể. Chân long đảo ngăn cách liền thần niệm đều không thể thăm dò vào, ở chỗ này đột phá đến đại thánh cảnh, không cần có bất kỳ cố kỵ. Dùng hắc ám chi tử tích lũy, đột phá tu vi về sau thực lực tuyệt không phải những tầm thường kia bất hủ đại thánh có khả năng so sánh với, không phải thánh vương cảnh cường giả có khả năng đối kháng. Vô cùng có ăn ý, ngao hư không tinh vô cực chờ một đám cao cấp nhất cường giả, đồng thời xuất động đem cường đại thánh thuật cùng thánh khí đánh ra, mục tiêu đều là tập trung hắc ám chi tử. Bọn hắn đều không ngốc, không có khả năng chờ bị hắc ám chi tử quét ngang, dưới mắt đúng là hắc ám chi tử suy yếu nhất thời điểm, là bọn hắn cơ hội duy nhất. Ngăn lại bọn hắn, thiên đình giới một phương cường giả vừa có động tác, địa ngục giới cường giả cũng vọt ra. Minh điện thất tuyệt sát thần, cốt tộc tam đế 10 tôn giả tề động, cản trở ngao hư không bọn người, vì hắc ám chi tử tranh thủ tăng thực lực lên thời gian. Chỉ cần hắc ám chi tử có thể đem bộ phận lực lượng chuyển hóa làm đại thánh chi lực, mặc dù là thân thể bị trọng thương cũng đem không người có thể ngăn cản. Hắc ám chi tử nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, cùng giai một trận chiến hắn vậy mà thất bại, mà lại bị bại thảm như vậy, vì bảo vệ tánh mạng mà không thể không lựa chọn đột phá tu vi, đây là thiên đại sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là hắn là ý định trở thành địa ngục giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, sau đó bằng mạnh tư thái, đột phá đến đại thánh cảnh, ngày nay sở hữu kế hoạch đều đã thành không. Liền thời không chi lực cũng đã nắm giữ, ta thật sự là khinh thường ngươi, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, có lẽ ngươi thật sự có thể trở thành thứ hai tu di thánh tăng, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội như vậy chết. Hắc ám chi tử mắt lộ ra hung quang, đem hắc ám bàn tay lớn thò ra. Trong thời gian ngắn, hắn đã ngưng tụ ra chút ít đại thánh chi lực đến, giờ phút này tất cả đều dùng tại hắc ám bàn tay lớn phía trên. Ầm ầm, vốn là không ổn định không gian, lập tức sụp đổ vỡ đi ra. Trương Nhược Trần coi chừng, tổ trưởng, chạy mau, mắt thấy hắc ám chi tử ra tay độc ác, thiên tinh thiên nữ, ngao tâm nhan bọn người đều là nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Đừng nói Trương Nhược Trần bởi vì thi triển thời không thủ đoạn, đã bị thương không nhẹ, mặc dù là ở vào trạng thái toàn thịnh cũng làm theo ngăn cản không nổi đã đột phá đến đại thánh cảnh hắc ám chi tử. Có thể Trương Nhược Trần giờ phút này giống như là bị định trụ đồng dạng, đúng là đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Giống, một đầu khổng lồ dị thú, đột nhiên xuất hiện tại tan hoang trên chiến trường, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gào thét. Dị thú thân giống như ma lang, lại có được một khỏa cực đại long đầu, sườn sinh hai cánh, sau lưng có bốn đầu nhan sắc khác nhau cái đuôi, trên người tản mát ra ngập trời hung thần khí tức, đúng là Trương Nhược Trần thu phục quái vật vương giả. Đã ngươi lựa chọn đột phá, cái kia đối thủ của ngươi, liền không còn là ta. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói nhỏ nói, quái vật vương giả đã sớm giấu ở một bên, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, sẽ gặp xung phong liều chết mà ra. Hắn đã trước mặt mọi người dùng thực lực tuyệt đối, đem cùng giai hắc ám chi tử đả bại, không cần phải có ngốc núc ních đi cùng đột phá sau hắc ám chi tử liều mạng. quái vật vương giả há miệng ra, phóng xuất ra đáng sợ không gian phong bạo oanh kích tại hắc ám bàn tay lớn phía trên. Hắc ám chi tử chỉ cảm thấy bàn tay một hồi kịch liệt đau nhức, vội vàng rất nhanh đem hắc ám bàn tay lớn thu hồi. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đã đem cái này đầu quái vật thu phục? Hắc ám chi tử trong nội tâm thất kinh, trước khi hắn cũng rất tốt kỳ, không biết Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ là như thế nào theo quái vật trong cơ thể trốn tới, hiện tại không thể nghi ngờ là có đi một tí đáp án. Vốn lấy quái vật cường đại, Trương Nhược Trần lại là như thế nào đem hắn thu phục hay sao? Chỉ là hiện tại không được phép hắc ám chi tử muốn quá nhiều, quái vật vương giả mắt lộ ra hung quang, đối với hắn tràn đầy địch ý, nếu như hắn đã thuận lợi hoàn thành lực lượng chuyển hóa, mà lại ở vào trạng thái tốt nhất tự nhiên không sợ quái vật vương giả, nhưng dưới mắt hắn nhưng lại cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Quái vật kia quá mạnh mẽ, tạm thời không nên cùng nó liều mạng, chờ thương thế của ta khỏi hẳn, lực lượng hoàn toàn chuyển hóa, lại tới thu thập nó không muộn. Tâm niệm chuyển động, hắc ám chi tử bắt đầu sinh ra thoái ý, lúc này, hắc ám chi tử muốn thu hồi màu đen thánh trung, tiếp theo rút đi. Có thể làm cho hắn không nghĩ tới chính là Tàng Sơn Ma Kính đúng là gắt gao đem màu đen thánh trung chân áp ở, không thể động đậy. Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quái vật vương giả gào thét, rồng ngâm chấn cửu thiên. Từng đạo cường đại thần lực bắn ra, ngưng tụ ra không gian phong bạo, thời gian ấn ký, bổn nguyên thần quang, hắc ám triều tịch chờ các loại đáng sợ thủ đoạn công kích tất cả đều hướng hắc ám chi tử oanh kích mà đi. Bất chấp đi thu hồi màu đen thánh trung, hắc ám chi tử chỉ phải toàn lực ra tay ngăn cản, một hồi kịch liệt đại chiến lại lần nữa bộc phát. Chuyện gì xảy ra, cái này đầu dị thú là từ đâu nhi xuất hiện hay sao? Chứng kiến quái vật vương giả, song phương cường giả đồng đều là có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Duy chỉ có thiên tinh thiên nữ lộ ra dáng tươi cười, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng ngược lại là thiếu chút nữa quên, Trương Nhược Trần còn có lưu cái này một chương cường đại át chủ bài. Quái vật vương giả hung lệ đến cực điểm, linh hoạt vận dụng bốn loại thần lực hoàn toàn đè nặng hắc ám chi tử đánh. Nó tuy bị nghịch thần bia trọng thương, thực sự bởi vậy đã nhận được một ít chỗ tốt, đó chính là có thể rất tốt khống chế bản thân thần lực, thánh hồn cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. A, gần kề hơn trăm hiệp, hắc ám chi tử phát ra hét thảm một tiếng, một đầu cánh tay, xinh xinh bị xé rách mất, máu tươi phun tung tóe. Ngày sau đó, quái vật vương giả một đầu cái đuôi, như chiến mâu bình thường, xuyên thủng hắc ám chi tử lồng ngực, suýt nữa đem hắn trái tim cuốn ra. Trốn, hắc ám chi tử trong nội tâm sinh ra tí ti sợ hãi, liều lĩnh muốn chạy trốn. Không biết làm sao không gian chung quanh, đều sớm được quái vật vương giả chỗ giam cầm, hành động đã bị thật lớn hạn chế. Thời gian nháy mắt, hắc ám chi tử trên thân thể lại lần nữa xuất hiện một cái trước sau thông thấu huyết lỗ thủng, vừa đúc thành bất hủ thánh thân thể cơ hồ bị nửa phế. Hắc ám chi tử gắt gao chằm chằm vào xa xa Trương Nhược Trần, bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện hừng hực màu đen hỏa diễm, đúng là khiến cho hắn tạm thời thoát khỏi không gian trói buộc, điên cuồng hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Cho dù chết ta cũng muốn cho ngươi chôn cùng. Hắc ám chi tử trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Trương Nhược Trần ánh mắt khẽ biến, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, hắc ám chi tử lại là muốn đến Ngọc Thạch Câu Phần. Một bất hủ đại thánh tự bạo thánh nguyên, chỉ sợ ở đây không có nhiều người có thể sống sót, không chỉ là thiên đình giới một phương, địa ngục giới một phương, cũng sẽ không ngoại lệ. Mau lui lại, phát giác được hắc ám chi tử ý đồ, thiên đình giới cùng địa ngục giới cường giả, đều là lập tức rút lui. Đáng chết, hắn muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt sao? Chết không ngớt tức giận không thôi. Nếu như chết ở hắc ám chi tử tự bạo phía dưới, cái kia không thể nghi ngờ là quá mức oan uổng. Đúng lúc này, quái vật vương giả thân thể đột nhiên tan rã, hóa thành bốn cỗ bảng bạc thần lực cuốn sạch ra, đem hắc ám chi tử bao phủ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện tại ngoài trăm dặm, đem hủy diệt kim dương huyền cách đỉnh đầu toàn lực tiến hành phòng ngự. Nhưng mà chờ đến một hồi lâu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Bốn cỗ bàng bạc thần lực bắt đầu khởi động, một lần nữa hóa thành quái vật vương giả bộ dáng. Trương Nhược Trần lập tức minh bạch phiền toái đã giải quyết, từ nay về sau thế gian sẽ không còn có hắc ám chi tử người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái vật vương giả rất thông minh, dùng thời gian thần lực cùng không gian thần lực giam cầm hắc ám chi tử, lại dùng bổn nguyên thần lực cùng hắc ám thần lực tiến hành thẩm thấu, dùng xảo diệu thủ đoạn tan rã mất hắc ám chi tử thánh nguyên, hắn tự nhiên cũng sẽ không pháp lại tự bảo. Đương nhiên, lại nói tiếp rất đơn giản, thực tế lại là cực kỳ hung hiểm, hơi có sai lầm, sẽ ra vấn đề lớn. Hắc ám chi tử chết rồi, cái này. Song phương cường giả đều ngừng lại, trong mắt đều là hiện ra vẻ phức tạp. Hắc ám thần điện vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, vừa đột phá đến bất hủ đại thánh cảnh, dĩ nhiên cũng làm như vậy ảm đạm kết thúc. Chờ tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sợ tại thiên đình giới cùng địa ngục giới, đều nhấc lên sóng to gió lớn, mà Trương Nhược Trần tắc thì đem lại lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thuộc về Trương Nhược Trần thời đại, đã đến gần, rất nhiều cường giả trong nội tâm cũng không khỏi hiện ra cái này nhất niệm đầu đến. Mà theo Trương Nhược Trần cường thế quật khởi, dùng hắn lực lượng một người có lẽ có thể cải biến Côn Luân giới công đức chiến trường cách cục, hắn hiện tại đã danh xứng với thực trở thành Côn Luân giới chiến thần. Mất đi hắc ám chi tử khống chế, màu đen thánh trung lập tức yên lặng xuống, bị tàng sơn ma kính chỗ chân áp. Nhìn xem trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen thánh trung, Trương Nhược Trần nói nhỏ nói. Ẩn chứa hắc ám thần lực thần di cổ khí có lẽ Hàn Tiêu có thể luyện hóa. Phàm là cường đại thần di cổ khí, luyện hóa đều rất không dễ dàng, cần đạt được tán thành mới được. Trước khi trấn áp trụ vũ cùng Mặc Thánh, đạt được hai kiện thần di cổ khí Trương Nhược Trần đều không có cách nào sử dụng, chỉ có thể trấn áp. Thần lực quái vật há miệng ra, nhổ ra một đạo thánh quang, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, hóa thành một miếng phong cách cổ xưa không gian giới chỉ. Dùng tinh thần lực đại khái đảo qua không gian giới chỉ, Trương Nhược Trần trong mắt lập tức hiện ra một vòng nồng đậm vui vẻ. Như hắn sở liệu, hắc ám chi tử cũng không đem có được bảo vật giao cho những người khác đảm bảo, mà là toàn bộ tùy thân mang theo, hiển nhiên hắn căn bản là không muốn qua bản thân hội bại vong. Hơn 100 triệu kiện chân bảo, số lượng quá mức khổng lồ, trực tiếp chồng chất thành một tòa bảo sơn. Trương Nhược Trần, phát hiện lão gia hỏa kia rồi. Tiểu hắc thanh âm, đột nhiên vang lên. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, lập tức đem màu đen thánh trung cùng không gian giới chỉ cùng nhau thu hồi, đồng thời âm thầm dùng tinh thần lực cùng tiểu hắc tiến hành câu thông. Xác định gầy lùn lão giả chuẩn xác phương vị về sau, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho đánh rắn động cỏ. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện đang trách vật vương giả trên đầu, kiếm chỉ minh điện thất tuyệt sát thần, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc ám chi tử đã chết, các ngươi cũng đều lưu lại a, lập tức đi. Huyền Minh vô thương trầm giọng nói. Liền đột phá đến bất hủ đại thánh cảnh hắc ám chi tử, đều bị quái vật vương giả giết chết, lưu lại cùng hắn đối kháng, hoàn toàn tựu là muốn chết. Minh điện thất tuyệt sát thần lúc này kết thành thất tuyệt sát trận, dùng minh liên phù thân, thôi phát ra cực tốc. Đạt được Trương Nhược Trần thụ ý, quái vật vương giả lúc này cực tốc chạy trốn, trực tiếp hướng minh điện thất tuyệt sát thần đuổi theo mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối không ngờ nham thạch phía sau, gầy lùn lão giả cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, khí tức của hắn hoàn toàn cùng nham thạch đem kết hợp, mà lại thân thể hóa hư, mặc cho ai cũng khó có thể phát hiện. Tiểu tử này thật không ngờ lợi hại, thậm chí ngay cả ngũ đại bá chủ bên trong Long Sát Hoàng, đều có thể thu phục, khá tốt ta lần trước thoát được nhanh, bất quá, hắn giết nhiều chìa xuống đất ngục giới cường giả, ngược lại là một chuyện tốt, tốt nhất một cái đều đừng buông tha. Gầy lùn lão giả trong mắt ẩn ẩn có sát cơ hiện ra đến. Rất hiển nhiên, hắn đối với địa ngục giới thập phần chán ghét, mừng rỡ chứng kiến Trương Nhược Trần đối với địa ngục giới cường giả đại khai sát giới. Mà khi gầy lùn lão giả chú ý lực đều bị Trương Nhược Trần hấp dẫn lúc, nhưng lại cũng không nhận thấy được có người chính lặng yên không một tiếng động chậm rãi hướng hắn tới gần. Ngao Tâm Nhan, Tử Thiền lão tổ, Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng một đám thức tỉnh người cầm trong tay tiểu hắc đặc biệt luyện chế qua trận kỳ theo phương hướng bất đồng hội tụ mà đến. Dựa vào trận kỳ lực lượng, Ngao Tâm Nhan bọn người thân hình hòa khí tức đều tất cả đều bị giấu ẩn núp đi. Ra tay, theo tiểu hắc ra lệnh một tiếng, Ngao Tâm Nhan bọn người đồng thời đem trận kỳ ném. Ông, trận kỳ mặt ngoài hiện ra vô số phồn áo trận văn, lẫn nhau đem kết hợp hóa thành một chương thiên la địa võng, đem gầy lùn lão giả chỗ khu vực hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Không xong, gầy lùn lão giả biến sắc lúc này tựu muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã bị trận pháp trở ngại, mặc cho hắn như thế nào thi triển bí pháp, đều căn bản không cách nào trốn vào lòng đất, không khỏi đưa hắn gấp đến độ xoay quanh. Một đạo xích quang hiện lên, tiểu hắc xuất hiện tại trận pháp bên trong, trong mắt hiền hiện trêu tức dáng tươi cười, nói. Lão kẻ dối trá, rất lợi hại a, lần trước rõ ràng đem bổn hoàng ẩn vào không gian đứt gãy bên trong, thiếu chút nữa làm cho bổn hoàng ra không được, ngươi nói bổn hoàng nên thu xếp làm sao ngươi? Chứng kiến tiểu hắc gầy lùn lão giả lập tức khổ nổi lên mặt, biết rõ phiền phức của mình lớn hơn. Hắn bản cho là mình đã đầy đủ coi chừng, tận lực cách Trương Nhược Trần rất xa, chưa từng nghĩ lại bị trận pháp khó khăn, như thế cổ quái trận pháp thấy thế nào đều giống như chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Gầy lùn lão giả phiền muộn không thôi, sớm biết như thế, hắn tựu không đến tham gia náo nhiệt rồi. Thánh gia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, ngàn vạn đừng động thủ, lão hồ biết rõ rất nhiều bảo tàng địa phương, tùy thời có thể mang ngài đi lấy. Gầy lùn lão giả vẻ mặt nịnh nọt nói, tiểu hắc đôi cánh vung, trực tiếp đem gầy lùn lão giả đập ngã xuống đất, mắt lộ ra hung quang nói. cho tới bây giờ đều chỉ có bổn hoàng lừa người, ngươi lại dám lừa bịp đến bổn hoàng trên đầu đến, thực cho rằng bổn hoàng không làm gì được ngươi, vội vàng đem thế giới môn chi thìa giao ra đây. Lão hủ thật không biết cái gì thế giới môn chi thìa chỗ nào giao được đi ra a, ngài tựu đừng làm khó dễ lão hủ rồi. Gầy lùn lão già cầu khẩn nói. Tiểu hắc lại lần nữa dùng cánh vỗ gầy lùn lão già thoáng một phát, hừ nói. Thiếu tại bổn hoàng trước mặt diễn kịch, bổn hoàng cũng sớm đã thăm dò lai lịch của ngươi, không đem thế giới môn chi thìa giao ra đây, bổn hoàng tựu cho ngươi đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, gầy lùn lão già tâm thần không khỏi chấn động, hai cái mắt nhỏ quay tròn chuyển động, trong mắt ẩn ẩn có vẻ lo lắng hiện hiện. Cách chương.